chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 124 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Sơn, xin chào Tị Phạm, xin chào bạn Nhất Nguyễn, chào bạn Bảo Toàn nha. Xin chào Han Edwards, xin chào bạn Dương Quốc Hải. Vâng, xin phép đọc truyện luôn. Chương 703, Địa Hòa Đảm. Cho dù hàng vạn năm qua, tại đại lục Thông Huyền đã trải qua không biết bao nhiêu đời võ giả tiếp nối nhau tìm kiếm tiểu huyền giới bí ẩn, nhưng những nơi chưa được phát hiện vẫn còn rất nhiều. Những tiểu huyền giới này đều là những mảnh đất hoang sơ, chưa có ai khai khẩn, rất có khả năng chứa đựng một nguồn cự cải, một nguồn cự cải kinh thiên động địa. Vị luyện đan sư này và bạn đồng hành của lão đúng là số đỏ khi tìm được một không gian như vậy. Điều này khiến cho đám đông xung quanh đều sinh lòng ngưỡng mộ. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước tới. Sau tiếng hét của luyện đan sư này, túi càn khôn lại tuôn ra vô số dược liệu quý hiếm. Mỗi một thứ xuất hiện đều được đông đảo người xung quanh giành giật. Ai đến khu giao dịch này để tìm dược liệu thường đều là những người có con mắt nhìn khá là chuyên nghiệp, nên ắt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Ồn ào náo nhiệt vô cùng. Luyện đan sư đó và bạn của lão, người thì bán dược liệu, người thì nhận tinh thạch, lai hoay đến không biết trời trăng mây gió. Hai người này nhìn thì khá là thật thà, không hề cơ ý lên giá trục lợi, mà tăng thêm vài đồng trong giá bán sẵn. Như vậy thì người mua cũng phải cam tâm tình nguyện chấp nhận. Từ đầu đến giờ, Dương Khai vẫn luôn chú ý, nhưng không có vội ra tay. Vì những dược liệu này tuy đều là hàng tốt, nhưng không có thứ mà hắn cần. Bỗng nhiên, tên bạn của luyện đan sư đó lấy ra một thứ tròn vo màu đỏ như quả cầu lửa rừng rực cháy. Thứ này vừa xuất hiện, không khí xung quanh liền nóng rực. Tất cả đều cảm nhận được dược lực mãnh liệt lạ thường. Thậm chí bên trên còn có những đường lưới chỉ chích như kinh mạch trong cơ thể con người. Mắt của Dương Khai liền sáng rực, hắn lập tức ra tay. Cùng lúc này không ít người hiểu biết cũng ồ ạt thò tay ra. Trong chớp mắt, mười mấy bàn tay to đưa về thứ dược liệu đỏ như lửa này. Phi Vũ im lặng, khẽ dậm chân. Một nguồn sóng vô hình chợt khuếch tán ra từ nàng. Cường nhân siêu phàm tầng 3 ngầm bộc phát, khiến cho mấy đối thủ cạnh tranh của Dương Khai đều hốt hoảng lùi bước. Dương Khai và Phi Vũ liếc nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Ngay sau đó, Dương Khai đưa tay ra, chộp lấy được dược liệu hình tròn. Nhưng nào ngờ, còn có một bàn tay khác cũng nắm lấy. Trong những người tại đây, chỉ có Dương Khai và Y là không bị ảnh hưởng bởi trường khí của Phi Vũ. Ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay này, Dương Khai lộ ra ngạc nhiên. Phi Vũ cũng khẽ ồ lên một tiếng. Người này chính là tên thanh niên đã dùng 10 viên thánh đan để mua băng tâm tuyết liên khi nãy. Đối phương cũng nhìn Dương Khai, nhếch miệng cười. Sau khi chúng nhân đã đứng vững, đều liếc nhìn Phi Vũ, vừa sợ sệt, vừa tiếc nuối. Nhưng khi nhìn thấy đó là một nữ nhân tuyệt đẹp, thì lửa nộ trong lòng lại tự dưng tắt ngấm. Ai có trò hay mà xem rồi. Có người thấy Dương Khai và tên thanh niên nọ đang tranh chấp, liền cười quái đản. Mọi người đều đứng đợi, bụng nghĩ không biết ai sẽ là kẻ cười sau cùng. Thứ dược liệu quý giá này sẽ lọt vào trong tay ai? Bằng hữu, lại tình cờ. Tên thanh niên nọ cười với Dương Khai để lộ ra hàm răng trắng sáng chói mắt. Đúng như vậy. Dương Khai cũng cười rồi nhướng mày. Người cũng muốn có cái này ư? Thì ta đã bảo rồi mà, đồ tốt ai mà không muốn chứ. Dự đồ tốt như vậy, có nhất thiết phải tranh một vài thứ với ta không? Dương Khai nói, giọng mềm mỏng, cốt khuyên Nhũ Y chủ động bỏ cuộc. Y lại chậm rãi lắc đầu. Mấy thứ đó tuy là tốt, nhưng không phải là thứ ta cần. Cái ta cần là địa hòa đảm này. Ai, người giống ta rồi. Vậy thì làm sao đây? Tên thanh niên nọ nhíu mày, không ngờ lại có chuyện này, quay sang hỏi người bán. Lão bản à, ông còn địa hòa đảm nào khác không? Chủ tiệm chậm rãi lắc đầu. Chỉ có một cái thôi. Hai người bọn ta phải hết hơi hết sức mới tìm được từ lòng đất sâu ngàn trượng đó. Địa hòa đảm phải ở nơi có lửa dưới lòng đất mới có chút ít khả năng sinh tồn. Được gọi là túi mật của địa hỏa, hội tụ tất cả mọi tinh túy và tinh hoa của lửa lòng đất, diệu dụng vô cùng. Dương Khai muốn luyện chế thánh đan để cứu tộc cổ ma, buộc phải có địa hỏa đảm. Tên thanh niên kia chẳng biết cần địa hỏa đảm để làm gì, nhưng trong tướng mạo của y thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng. Này bằng hữu, người nhẹ tay thôi, coi chừng địa hỏa đảm này bị hỏng giờ đó. Tên thanh niên biến sắc, nhận ra thái độ kiên quyết của Dương Khai, y cũng cảm thấy khó nhằn rồi. Như nhau thôi. Dương Khai cười điềm nhiên, trầm ngâm một lúc sau đó nói. Lúc nãy chẳng phải ngươi đã mua thứ đắt giá như băng tâm tuyết liên rồi sao? Hôm nay coi như đã có thu hoạch, hà tất phải tranh thêm một cái địa hỏa đảm cùng với ta? Chuyện nào ra chuyện nấy chứ? Đối phương lắc đầu li lệ. Như thế này đi, nếu bằng hữu chịu nhượng bộ cho ta, ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi theo giá của địa hỏa đảm này, được chứ? Dương Khai lắc đầu kiên quyết. Nếu ngươi chịu nhượng bộ thì ta cũng có thể đền bù cho ngươi. Tên thanh niên nghe thì cười nhạt hai tiếng, vẻ mặt chán chường. Này hai vị tranh chấp như thế này, làm sao ta mua bán đây? Quyết định ai mua nhanh một chút đi. Chủ tiệm cũng hơi khó xử, bèn lên tiếng hối thúc. Chờ một lát, để ta thử lại lần nữa xem có thuyết phục được vị bằng hữu này không. Tên thanh niên kia nói thẳng, nhưng y chưa kịp nói gì thêm, thì đột nhiên có một người xông ra khỏi đám đông, ánh mắt ngạo nghễ, nghênh ngang vung tay ra. Các người không cần tranh giành, địa hỏa đảm này là của bổn công tử. Dương Khai và tên thanh niên kia đều biến sắc. Để tranh giành địa hỏa đảm này, hai người đều đã dùng hết sức và đã chạm đến giới hạn mà địa hỏa đảm có thể hứng chịu. Nếu như tên từ trên trời nhảy xuống này còn góp phần giằng xéo, thì địa hỏa đảm sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Không đợi cho bàn tay của y vương tới, Dương Khai và tên thanh niên kia đều đồng loạt tung chưởng đẩy lùi đối phương. Người vừa xông ra cũng là một tên thanh niên, nhưng ăn vận thì không chỗ nào mà không phô ra thân phận ưu việt của y. Rõ ràng là một người có chút địa vị. Bị đẩy lùi, tên này cáu tiết. Ai dám ra tay với ta? Gan của các người không có nhỏ đâu nha. Tại Phù Vân Thành này, ai chưa dám ra tay với ta? Mà các người có biết ta là ai không? Ta không cần quan tâm người là ai. Người mà còn dám ra tay với nó, có tin ta chặt đứt tay của người đi không? Tên thanh niên tranh giành địa hỏa đảm cùng với Dương Khai hung hăng nói. Lúc giằng co với Dương Khai y vẫn còn bình tĩnh hòa nhã, nhưng tự dưng nhảy đầu ra tên này thì y không có vui được. Dương Khai chớp mắt không nói gì, nhưng khí tức cũng dần trở nên hung hiểm hơn. Đám đông xung quanh liền kêu lên thất thanh. Hai vị tiểu ca. Chủ tiệm lấm lét nhìn người vừa mới tới, khẽ biến sắc rồi thấp giọng nói. Vị này là Nhiếp tổng Nhiếp công tử, hai người không có dây dưa được đâu. Địa vị hắn ghê gớm lắm sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hắn phát hiện lúc nhìn thấy tên Nhiếp tổng này, không ít người xung quanh đều tỏ ra kiêng kỵ, những ai đứng gần y đều cố tránh ra một khoảng cách khá xa. Công lực của đối phương không cao, chỉ tầm thần du cảnh tầng 6, tầng 7, họ tỏ ra kiêng dè như vậy rõ ràng là vì thế lực sau lưng tên Nhiếp tổng này. Chủ tiệm ấp úng lặng lẽ nhìn Nhiếp tổng, nhìn thấy điệu bộ giữ võ dương oai, vênh váo tự đắc, không định ngăn lão. Lão liền ý thức được, rõ ràng tên Nhiếp tổng này muốn lão xướng thân phận của y ra, cho hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này biết, để cho đối phương chủ động lùi bước. Nghĩ như vậy, lão khẽ giải thích. Hai vị à, hẳn là hai vị vừa mới đến Phù Vân Thành chưa lâu đúng chứ? Không biết thì cũng khó trách. Bổn thành có một vị thành chủ hai phó thành chủ đều là cường nhân nhập thánh. Trong đó có một vị phó thành chủ tên là Chu Lương, là cường nhân trong giới nhân tộc. Y có một nữ nhân tên là Nhiếp Sô Phượng, là cao thủ siêu phàm tầng thứ nhất. Vị Nhiếp Tòng công tử đây chính là cháu họ của Nhiếp Sô Phượng. Hai vị tiểu ca, Chu Lương phó thành chủ sủng ái Nhiếp Sô Phượng rất là nhiều. À, thì ra là vậy sao? Dương Khai và đối thủ đồng loạt gật đầu. Tên công tử bột họ Nhiếp này có cường nhân nhập thánh chống lưng. Hơn nữa, còn là bá chủ một phương của Phù Vân Thành. Chẳng trách, hành sự là càng quấy và khiến không ít người kiêng dè đến như vậy. Nhiếp Tòng cười khẩy. Biết bổn công tử là ai rồi chứ? Biết rồi thì bỏ địa hỏa đảm xuống đi. Bỏ xuống ngay bây giờ cho ta. Ta có thể để yên cho các người rời khỏi nơi này. Dương Khai ngạc nhiên. Chẳng phải Phù Vân Thành không cho phép giao đấu hay sao? Lão chủ tiệm mếu mặt rồi lắp bắp. Tiểu ca, người đùa sao? Ở đâu mà không có ẩu đả chứ? Quy tắc này chỉ hợp cho đa số, nhưng vẫn còn một bộ phận thiểu số lách luật được. Vừa nói, lão vừa liếc mắt sang Nhiếp Tòng. Hiển nhiên, tên Nhiếp Tòng này không cần phải tuân theo quy tắc. Biết vấn đề này nghiêm trọng tới đâu rồi chứ? Tên thanh niên nọ chợt nghiêm mặt nhìn Dương Khai. Biết rồi thì mau bỏ ra đi. Bằng không vì Nhiếp công tử này nổi giận, thì e rằng người cũng không đi khỏi đây được đâu. Sao người không có bỏ tay ra? Dương Khai cũng mỉm cười nhìn y. Tên thanh niên kia phì cười. Ai cái tên này? Không nói lại được ngươi. Có phải ngươi không biết viết chữ tử như thế nào không? Ai biết là ta chết trước hay là ngươi chết trước chứ? Dương Khai không hề nhún nhường. Phi Vũ sáng rực hai mắt, chú tâm đến từng thay đổi của cục diện. Chân nguyên âm thầm ngưng tụ, hồng xuất thủ kịp thời khi cần. Lúc hai người họ tranh chấp, vẻ mặt của Nhiếp Tòng càng thêm phần khó coi. Y nhận ra hai người này không hề sợ mình một chút nào. Đã biết thân phận của y mà vẫn tiếp tục tranh giành địa hỏa đảm. Điều này khiến cho y rất là không vui. Sải bước tiến đến, Nhiếp Tòng lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi từ đâu tới và có lai lịch ra sao, nhưng tại Phù Vân Thành này, tất cả đều do ta làm chủ. Vừa nói, y lại vung tay về phía địa hỏa đảm, chân nguyên trên bàn tay nửa xuất nửa nhập, rõ ràng là đang ôm ý định ăn không được thì đạp cho đổ. Dương Khai tức giận ra mặt, lập tức xuất quyền đánh vào bàn tay đang giơ ra của đối phương. Cùng lúc này, cánh tay của tên thanh niên kia cũng khẽ động. Nhiếp Tòng chợt đứng khựng một chỗ, thần sắc khó hiểu. Ngay sau đó, một tia máu phun ra. Bàn tay đang vươn ra của Nhiếp Tòng rất rụng khỏi cổ tay. Chưa rơi hẳn xuống mặt đất thì đã nổ tung thành một đám sương máu. Chương 704: Màn cân sức về thuật luyện đan. Tiếng kêu thảm thiết vang, Nhiếp Tòng lảo đảo lùi về sau, máu tuôn ra ào ào từ vết thương như suối. Đám đông cũng nháo nhào, như không ngờ sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cú đấm đó của Dương Khai tuy không có sát ý, chỉ hòng cảnh cáo đối phương, không hề cố ý hạ sát thủ. Cổ tay của Nhiếp Tòng bị chặt đứt là do tên thanh niên kia hạ thủ. Không có chân nguyên bảo vệ, phần tay bị đứt trực tiếp phát nổ dưới sức mạnh của Dương Khai. Lão chủ tiệm há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Các người dám đả thương ta sao? Các người đáng chết. Nhiếp Tòng chợt hoàng hồn, tay bưng lấy cổ tay cục, mắt trợn tròn, thét gầm với Dương Khai và tên thanh niên nọ như một kẻ điên. Dương Khai lạnh lùng nhìn xoáy vào y. Tên thanh niên kia thì u ám lên tiếng. Ta đã bảo rồi, người mà dám thò tay ra thì ta chặt đứt tay người. Nhiếp Tòng nghe thì sững sờ, cả người và cõi lòng chợt lạnh ngắt, còn người run rẩy. Người còn dám tiến tới một bước, ta sẽ giết người ngay. Người thanh niên nọ lại ném thêm một câu lạnh tanh khiến cho Nhiếp Tòng biến sắc. Hắn cố chịu đựng cơn đau buốt óc, chợt gầm lên. Các người hãy đợi đó. Quẳng một câu xong, Nhiếp Tòng bay bút lên không, dọc đường máu chảy ròng ròng. Dương Khai hai mắt sáng rực, hắn nén ý nghĩ diệt cỏ tận gốc, liếc nhìn đối thủ của mình. Nơi này đã rơi vào yên tĩnh, đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều chỉ ánh mắt vào Dương Khai và tên thanh niên kia. Biểu cảm đa dạng, có kẻ vui sướng trước tai họa của người khác, có người thì thương hại thông cảm, cũng có người đăm chiêu suy nghĩ liệu có phải hai người này cũng có chỗ dựa thế mạnh, không sợ cường nhân nhập thánh hay là không. Hai vị tiểu ca, hai vị à? Lão chủ tiệm cũng á khẩu, lão không ngờ mình chỉ bán ít dược liệu thôi mà lại dẫn đến sóng gió lớn như thế này. À xin lỗi, ta hơi kích động. Tên thanh niên nọ cười ngượng ngùng rồi nhìn sang Dương Khai. Gây ra chuyện lớn thế này mà ngươi không sợ ư? Ngươi không sợ, ta sợ gì chứ? Dương Khai cười hề hề. Được rồi, ta thấy hơi thích ngươi rồi đó. Dương Khai nghe thì tối sầm mặt. Ta không có hứng thú với đàn ông. Người thanh niên nọ cũng nhanh chóng ý thức ra nghĩa bóng trong câu nói của mình, vội vàng xua tay. À, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta chỉ cảm thấy ngươi rất hợp với kiểu của ta. Kết giao làm bằng hữu nha. Được thôi, đưa địa hòa đảm cho ta trước đi. Đối phương nghe thì liền nghiến răng, trầm ngâm một lúc bèn lên tiếng. Cứ dặn co như thế này, là chẳng ai trong chúng ta chịu nhượng bộ. Dương Khai khẽ gật đầu, nghiêm túc mà nói hắn cũng thấy như vậy. Hắn và đối phương có tính cách gần như giống nhau. Những người giống nhau thường rất khó để đến ý kiến thống nhất khi mà xảy ra tranh chấp, vì bên nào cũng đều hành sự theo một hướng. Nhưng cũng có lúc đôi bên lại rất ăn ý, chẳng hạn như lúc nãy khi đối phó với Nhiếp Tòng, rồi khi định diệt cỏ tận gốc. Không chỉ Dương Khai có ý nghĩ này, mà cả đối phương cũng như vậy. Bằng hữu là luyện đan sư, đúng chứ? Người nọ cười hỏi. Người cũng vậy. Đều là luyện đan sư, lại xảy ra phần tranh về dược liệu, chỉ bằng cọ sát một chút đi. Y nheo mắt, nhẹ giọng đề nghị. Được thôi. Dương Khai gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Ai rất là quyết đoán nha. Đối phương gật đầu cười to. Có điều phải nói trước, ai thắng thì địa hòa đảm này là của người nấy. Trước khi định đoạt được thì xin nhờ cô nương xinh đẹp đây giữ hộ cho. Vừa nói y vừa nhìn sang Phi Vũ. Phi Vũ cười khanh khách, che miệng bản. Ai, vị trẻ tuổi này đúng là biết ăn nói đó nha. Đó là sự thật. Phi Vũ cười vui vẻ hơn. Hỏi chủ tiệm giá của địa hòa đảm xong, Dương Khai và đối phương chia ra mỗi người một nửa tinh thạch để mua hàng. Phi Vũ trịnh trọng nhận lấy, sau đó nói. Tiểu sư đệ, tuy sư thúc rất là muốn giúp ngươi, nhưng nếu đã giao ước tỷ thí với người ta, thì ai thắng sư thúc sẽ đưa cái này cho người đó nha. Nếu người thua thì đừng có trách sư thúc. Đàn ông mà, nói lời phải giữ lấy lời đó. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn, ở đây hơi đông người. Đối phương cũng có vẻ đồng ý. Chủ tiệm nói, giọng đầy bất lực. Hai vị tiểu ca, hai người mau mau rời khỏi Phù Vân Thành trước đi. Đã thương công tử Nhiếp Tòng mà không đi mau, e rằng không có chạy được nữa đâu. Giờ hắn quay về, nhất định là tìm cứu binh. Không sao. Tên thanh niên nọ lắc đầu dửng dưng, nói với Dương Khai. Tới chỗ các người đi, chỗ ta ở hơi có bất tiện. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, cùng Phi Vũ dẫn đường đi. Mãi khi ba người họ rời đi, lão chủ tiệm mới lắc đầu. Ai đúng là hai tên điên. Huynh lo gì chứ? Chúng chẳng sợ, chắc là có chỗ dựa rồi. Có khi lần này Nhiếp Tòng phải trồng cây chuối đó chứ. Muốn để xem quá. Lão bạn của chủ tiệm khẽ cười gian xảo, rõ ràng cũng không có thiện cảm gì với Nhiếp Tòng. Bụng ngầm hy vọng hai tên thanh niên này sẽ dạy cho y một bài học. Câu nói này được không ít người tán đồng, lập tức có không ít kẻ rỗi hơi chạy theo hướng của ba người, chuẩn bị chờ xem kịch hay. Trong phòng của Dương Khai và Phi Vũ ở khách điếm. Vào trong phòng, tên thanh niên quan sát xung quanh một lúc, khẽ gật đầu, rồi giơ một tay về phía Dương Khai, tự giới thiệu. Địch Diệu. Bằng hữu, quý danh ra sao? Dương Khai. Dương Khai không giấu giếm, liếc sang Phi Vũ. Đây là sư thúc ta, Phi Vũ. Hai người tới đây là vì ma hoa ngàn năm đúng chứ? Người cũng vậy sao? À, có thể xem là như vậy. Có điều mục đích của ta khác với hai người các ngươi, nên không cần lo việc ta sẽ tranh đoạt ma hoa ngàn năm với ngươi. Nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Hợp tác sao? Dương Khai chau mày. Hợp tác làm gì? Việc này thì tạm thời gác lại đi, đến lúc đó hẳn nói tiếp. Nhỡ đâu người không có lên được vòng thiên nhai thì sao? Địch Diệu khẽ cười. Xử lý việc trước mắt cái đã. Dương Khai khoanh chân ngồi. Người muốn tỉ thí ra sao? Rồi lấy ra lư hương của mình. Lư hương này có được từ trang thứ 3 của Hắc Thư. Hiện tại hầu như Dương Khai không cần dùng tới nó làm lư đỉnh khi luyện đan. Vừa nhìn thấy cái lư này, Địch Diệu liền sáng rực mắt. Bạn hữu quả nhiên là cao thủ. Lò luyện đan nhỏ như vậy hiếm thấy lắm đó nha. Luyện đan sư khi luyện chế đan dược cần phải khắc đủ loại linh trận bên trong lò đan để mà hỗ trợ cho việc luyện đan. Lưu hương càng lớn, việc khắc linh trận ắt càng dễ. Còn ngược lại thì càng khó hơn. Bởi vậy, một luyện đan sư thạo nghề sẽ không cần đến lò đan quá là lớn. Xét từ một mức độ nào đó, lò luyện mà luyện đan sư dùng càng nhỏ, thì chứng tỏ bản lĩnh của người luyện đan sư này cũng càng cao siêu. Mùa nói, Địch Diệu cũng tiện tay lấy lò luyện đan của mình ra. Lò luyện đan của y rất là tinh xảo, điều lòng hòa phụng, gia công hoàn mỹ. Thấy ra là làm từ tay của luyện khí đại sư, hơn nữa kích cỡ cũng xấp xỉ cùng với cái của Dương Khai. Nếu so với lò luyện đan của Dương Khai thì nhìn cổ kính hơn, nhưng ai cũng nhìn ra lư hương của Dương Khai có đẳng cấp cao hơn Địch Diệu. Nhìn lư hương, Địch Diệu nhìn lư hương của Dương Khai đầy ngưỡng mộ, tấm tắc khen ngợi. Lò luyện đan của y là do sư phụ y tặng. Đó là lò luyện đan nổi tiếng trong thiên hạ. Sư phụ y dùng khi còn trẻ. Y những tưởng rằng trên đời này không thể nào có lò luyện nào tốt hơn cái của mình. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cái của Dương Khai thì đúng là loa mắt. Một viên định thắng bại. Bất kể là luyện chế đan gì, chúng ta chỉ cần so đẳng cấp và chất lượng đan dược thôi. Và cả về thời gian luyện chế. Địch Diệu thôi không nghĩ ngợi, bèn nói ra quy tắc. Được thôi. Dương Khai sảng khoái ứng chiến. Vậy thì bắt đầu. Địch Diệu nghiêng đầu, liền sau đó y nghiêm mặt, lấy ra vài thứ dược liệu. Cùng lúc này Dương Khai cũng bắt tay vào việc. Đủ mọi loại dược liệu quý hiếm được lấy ra liên tục từ không gian Hắc Thư. Vừa đủ về phần lượng và thời hạn, sức mạnh vô hình vần vũ trong căn phòng. Hai người trẻ tuổi đều cẩn thận vận chân nguyên, bao trùm lò luyện đan của mình, khắc lên trận bên trong lò. Phì Vũ mắt dán chặt vào động tác của họ, không chớp lấy một lần. Nàng bất giác đưa tay che miệng, vẻ mặt tán thán. Nàng phát hiện ra hai tên tiểu tử trước mặt mình động tác đồng đều đến lạ, tốc độ khắc lên trận cũng ngang nhau. Trên đời này hãy còn có người có thể phân cao thấp về thuật luyện đan với tiểu sư điệt được ư? Tên Địch Diệu này rốt cuộc là ai? Phì Vũ ngẩn người, nín thở quan sát. Thời gian trôi qua chưa đầy 10 hơi thở, linh trận đã được khắc xong một cách hoàn hảo. Hai người lấy ra một vị dược liệu cùng lúc, chân nguyên trên tay xuất nhập bất định. Chân nguyên của Dương Khai là nguyên khí chí cương chí dương, còn chân nguyên của đối phương giống với thường viêm là hỏa diệm nóng rực. Cả hai loại chân nguyên này đều rất phù hợp cho việc luyện đan. Dược liệu ăn mình giữ chân nguyên, dược dịch nhanh chóng được kích phát ngưng tụ, từng sợi tạp chất mắt thường có thể nhìn được loại bỏ ra ngoài, bốc hơi sạch sẽ. Dược dịch nhảy múa tung tăng trong chân nguyên như những giọt mưa, mỗi lần lưu động đều có thể khiến cho dược dịch càng thêm phần tinh thuần và cô đọng. Tay của cả hai đều khẽ giật, dược dịch đã cô đọng đổ thẳng vào trong lò luyện đan. Vị dược liệu thứ hai được lấy ra và bào chế theo đúng công thức. Ánh nhìn lạ thường ánh lên trong mắt của Phi Vũ. Quan sát kỹ càng, nàng phát hiện ra hai tên trẻ tuổi này đã đắm chìm hoàn toàn vào việc luyện đan, tập trung đến tột độ, không có phản ứng với bất cứ mọi thứ gì xảy ra xung quanh. Nam nhân khi nghiêm túc thì đều mang theo một loại phong thái hoàn toàn khác. Phi Vũ nhìn bên này rồi nhìn bên kia, bỗng giật thót mình. Nàng lập tức hiểu ra được, tương lai hai người này nhất định sẽ lập nên những công trạng hiển hách mà không phải ai cùng với tới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, căn phòng dần dần ngập đầy mùi thuốc mê ly. Chân nguyên của hai người bao bọc lò đan, đang thực hiện công đoạn luyện chế cuối. Thình lình, Địch Diệu lộ ra mừng rỡ, nhoẻn miệng cười, giơ tay vỗ vào lò đan. Một viên đan tròn vo màu vàng kim bay ra. Y liền bắt gọn vào tay, kiểm tra chất lượng và đẳng cấp của đan. Địch Diệu gật đầu hài lòng, tuy rất là gấp gáp khẩn trương, nhưng y đã phát huy được trình độ luyện đan của mình một cách hoàn hảo. Nhìn lại Dương Khai, hình như hắn cũng đã thực hiện đến bước cuối. Phi Vũ không tránh khỏi căng thẳng. Dương Khai đã thua về thời gian. Nếu không vượt qua được Địch Diệu về chất lượng, thì hắn thua là cái chắc. Màn cân sức giữa hai luyện đan sư trẻ tuổi này tiềm tàng sóng to gió lớn, khiến cho Phi Vũ gần như không thở được. Sau khi Địch Diệu luyện đan được một lúc, thì Dương Khai cũng khẽ vỗ vào lò luyện đan trên tay. Một viên đan màu nâu bay ra, nằm gọn trong tay hắn. Lợi hại à! Địch Diệu tán thưởng thật lòng. Từ mùi hương bay ra trong lò luyện của đối phương, y dám chắc hắn đã luyện chế ra một viên đan linh cấp. Cụ thể là đẳng cấp nào thì cần phải kiểm tra kỹ càng thêm. Điều quý nhất là đối phương không kém y bao nhiêu về tốc độ luyện chế. Tốc độ luyện đan của y đã đạt được đến mức yêu cầu hà khắc của sư phụ rồi. Kể từ khi đã hiểu chuyện, y luôn đi theo sư phụ học đạo luyện đan ở nơi sơn giả, lắng nghe những lời dạy bảo và hướng dẫn của sư phụ gần 20 năm mới có được thành tựu như hiện nay. Sư phụ của tên này là thần thánh phương nào mà có thể tạo nên một đệ tử như hắn chứ? Địch Diệu nổi hứng thật sự với Dương Khai rồi. Y dương ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, trong đó còn lấp lóe thần thái so bì không có chịu thua. Về thời gian thì người thắng rồi, người lợi hại hơn ta một chút. Dương Khai tỏ ra thản nhiên, không hề để lộ sắc thái nào vì chút thất bại này. Chúng ta so về chất lượng và đẳng cấp đan dược đi. Địch Diệu khẽ cười, mở lòng bàn tay ra. Viên đan vừa luyện xong lúc nãy hiện ra trước mắt Dương Khai, y tự tin nói. Linh cấp thượng phẩm. Của ta cũng là linh cấp thượng phẩm. Dương Khai cũng mở bàn tay ra. Phi Vũ nghe liền rầu rĩ. Đẳng cấp và chất lượng đan giống nhau, nhưng thời gian của Địch Diệu ngắn hơn một chút. Kết quả cuộc tỷ thí này đã rõ mười mươi. Ai ta thắng rồi? Địch Diệu cười to. Chưa chắc đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Này, người muốn lật lòng sao? Thần sắc của Địch Diệu liền u ám, ánh mắt bất thiện nhìn chặt Dương Khai, như có dấu hiệu sắp động thủ. Người tự xem đi. Dương Khai ném viên đan của mình vừa luyện được qua cho y. Địch Diệu bắt lấy, liếc nhìn một cái đầy ngờ vực. Ngay sau đó y liền trợn tròn mắt, sắc mặt chấn động, kêu lên thất thanh. Đan vân. Trên viên đan tròn xoe mà Dương Khai vừa luyện chế, phủ chi chít vô số đường vân nhỏ. Những đường năng lượng này trông hệt như kinh mạch trong cơ thể con người. Dược hiệu cực mạnh chảy bên trong. Nếu nghe kỹ, hình như còn có thể nghe được tiếng róc rách của dược hiệu đang chảy trong những đường vân này. Dược hiệu của viên đan dược này đã được Dương Khai luyện hóa đến mức cực hạn. Sao lại như vậy được? Địch Diệu không dám tin vào hai mắt mình, nín thở quan sát thêm một lúc. Dương Khai cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi. Phi Vũ cũng phân chấn ra mặt, không còn nỗi lo thấp thỏm lúc nãy, mà cười tủm tỉm. Phải một hồi lâu sau, Địch Diệu mới hít thật sâu. Thân mình thẳng tắp như thể đổ sập trong khoảnh khắc này. Y nhìn Dương Khai với thần sắc phức tạp. Người quả nhiên là lợi hại. Bất kể viên đan này có đan vân, có phải nhờ người ăn may hay không, thì thủ pháp và kỹ thuật luyện đan của người không có điểm nào hoài nghi được. Nếu không luyện hóa dược hiệu của đan dược đến mức tận cùng, thì dù số có đỏ tới đâu cũng không thể xuất hiện thứ như đan vân được. Nhưng một khi đã có đan vân, thì giá trị của viên đan dược này sẽ tăng lên mấy phần. Bởi vậy mà khi các luyện đan sư tài nghệ tinh thâm luyện đan đều theo đuổi việc tạo ra đan vân. Vì làm vậy sẽ giúp phóng đại giá trị của dược liệu trong đó gấp mấy lần. Nhưng kể cả sư phụ của Địch Diệu cũng không thể cương muốn làm khiến có đan vân xuất hiện được, mà lão chỉ làm được khi ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Xưa nay, đan dược có đan vân luôn là thứ hảo phẩm mà các võ giả săn lùng. Nó có thể cứu mạng họ vào những thời điểm quan trọng nhất, giúp đảm bảo vô cùng cho sự an toàn của họ Ai, ta thua rồi. Địch Diệu hít sâu một hơi, vỗ về cảm giác không cam lòng. Trong phút chốc lại rạng rỡ như ánh nắng, thản nhiên nhận thua, không mảy may oán hận Dương Khai. Dương Khai cười khì khì, không nói thêm gì. Phi Vũ lại nói: Tiểu huynh đệ đã nhận thua rồi, vậy thì địa hỏa đảm này thuộc về sư điệt của ta rồi nha. Dám cược thì dám nhận thua. Là của hắn. Địch Diệu gật đầu với Phi Vũ, đưa địa hỏa đảm cho Dương Khai. Hắn nhận lấy rồi nhét vào trong không gian hắc thư. Bằng hữu à, ta có thể mạo muội hỏi một câu, sư phụ của ngươi là ai? Địch Diệu ngoác miệng hỏi. Ta không nói ra được. Dương Khai lắc đầu. Thật ra thì không phải là không nói được, mà là không tiện nói. Hơn nữa cũng không thể nói thế nào cho rõ ràng. Ta biết rồi. Ngoài dự tính, Địch Diệu không tiếp tục truy vấn, ngược lại còn thoải mái gật đầu, nói những lời đầy hàm ý. Những cao nhân này đều không muốn để lộ thân phận ra ngoài. Dương Khai đăm chiêu nhìn y, lập tức ý thức được tình Địch Diệu này nhất định là có cao nhân chỉ dạy. Rất có khả năng sư phụ y là một luyện đan sư nổi danh tại đại lục này. Ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Bạn hữu, người có thể chấp thuận được không? Địch Diệu thành khẩn nhìn Dương Khai. Sao chứ? Viên đan này người cho ta được chứ? À, người cứ cầm đi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Một viên linh cấp thượng phẩm đan dược có đan vân, giá trị rất cao. Nhưng nếu so với địa hỏa đảm thì còn kém hơn một bậc. Hơn nữa, Địch Diệu cũng khá hợp tính Dương Khai, nên lúc này hắn chẳng so đo mấy chuyện thiệt hơn làm gì. Xin cảm tạ. Địch Diệu mừng rỡ, vội vàng cất viên đan vào. Sư thúc, phiền sư thúc rót cho đệ tử và Định Huynh một chén trà. Đệ tử muốn nói chuyện một bữa với Định Huynh. Dương Khai nói với Phi Vũ, đời người khó lắm mới gặp được một hai người như vậy. Dương Khai cũng muốn kết giao với y xem sao. Nói ra thì bằng hữu mà Dương Khai có thể hàn huyên đúng là cực kỳ ít, nhưng bằng hữu nữ thì có cả tá. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng thẹn bước mồ hôi. E rằng các ngươi không có cơ hội để mà uống trà rồi. Phi Vũ không nhúc nhích, sắc mặt lạnh xuống. Mắt Dương Khai chợt lóe lên tia sắc nhọn. Hắn lập tức nhận ra rắc rối đã đến rồi. Bên ngoài khách điếm nơi mà bọn hắn ở, có một toán người đang nhanh chân đến gần. Người còn chưa tới, sát khí đã ập đến rồi. Ai mang viện binh đến đây thật sao? Địch Diệu lắc đầu chán nản. Tiểu tử, ta không biết rốt cuộc người có chỗ dựa gì, nhưng chuyện này là do ngươi gây ra, đừng trông chờ người khác giúp ngươi. Phó thành chủ của Phù Vân Thành ngươi không dây vào được đâu. Phi Vũ mỉm cười nói một câu. Yên tâm đi, ta không định kéo hai người các ngươi vào đâu. Địch Diệu vừa nói vừa đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đến khi thấy rõ tình hình liền huýt sáo ngã ngớn. Thật là đông người. Rồi yên ngoái lại cười bảo với Dương Khai. Dương huynh à, hôm khác có cơ hội chúng ta nói chuyện sau. Vọng Thiên Nhai, huynh nhất định phải đến nha. Ngừng luyện dược dịch của ma hoa ngàn năm vô cùng có lợi cho huynh đó. Ta rất mong được liên thủ hợp tác với huynh. Dương Khai khẽ động thần sắc, định hỏi cho rõ thì y đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi. Ai cái tên này? Phi Vũ tựa vào cửa sổ, nhìn xuống thế cục gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây bên dưới mà lắc đầu không thôi. Hình như hắn biết một vài bí mật mà người khác không biết. Dương Khai nhíu mày, câu nói của Địch Diệu trước khi đi khiến hắn rất là để tâm. Chuyến đi này đến Phù Vân Thành chủ yếu là vì dược dịch của ma hoa ngàn năm. Thứ dược dịch này rất có tác dụng hỗ trợ cực lớn cho sư phàm thăng lên nhập thánh cảnh. Nhưng nghe ý của Địch Diệu, hình như ngừng luyện dược dịch cũng đem lại lợi ích cho bản thân mình. Chỉ là ngừng luyện dược dịch thôi thì có thể đem lại lợi ích gì? Dương Khai nghĩ mãi mà không hiểu. Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy con đường bên dưới khách điếm và nhà cửa hai bên đã chật kín người. Những người này đa số là chạy tới từ khu giao dịch. Họ biết ở đây chuẩn bị có kịch hay mà xem, nên ồ ạt kéo đến giành chỗ tốt. Có một số người đến sau nghe phong thanh nên tụ tập lại. Bộ phận còn lại là những võ giả do một mỹ phụ trung niên dẫn tới. Từ mỹ phụ này toát ra khí tức ác liệt, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó dữ dội, nghiến răng giận dữ, nhìn tên Địch Diệu vừa thình lình xuất hiện. Bên cạnh mỹ phụ này, tên Nhiếp Tòng lúc nãy bị chặt đứt một bàn tay, đang vuốt ve cánh tay cục, cũng nhìn đăm đăm vào Địch Diệu với ánh mắt thù hằn, hận không thể nào giết y cho thỏa lòng căm tức. Ồ, tên này hay đây, chẳng những không chạy mà còn chủ động lộ diện. Thấy Địch Diệu xuất hiện, có tiếng ngạc nhiên vang lên giữa đám đông. Ta đã bảo rồi, tiểu huynh đệ này là người có lai lịch, không sợ cô nàng lẳng lơ nhất sổ phượng kia đâu. Là lịch lớn đến đâu được, cường long còn không áp được địa đầu sạc. Đây là Phù Vân Thành, ta thấy tiểu tử này vận đen tới nơi rồi. Tiểu tử này cũng thật là gây với ai không gây, lại đi gây với Nhiếp Tòng. Cư dân Phù Vân Thành có ai mà không biết Nhiếp Tòng là con trai ruột của ả lẳng lơ đó chứ. Chỉ có người ngoài nghĩ hai người đó là cô cháu mà thôi. Chặt đứt một bàn tay của hắn, Nhiếp Sổ Phượng có thể bỏ qua hay sao? Đám đông bàn tán xôn xao, hình như mọi người đều biết tổng quan hệ giữa Nhiếp Tòng và Nhiếp Sổ Phượng. Tiếng xì xào lọt vào tai mỹ phụ trung niên. Mụ liền nổi sát cơ, ánh mắt băng lãnh quét quanh một vòng. Tất cả đều vội vàng câm miệng, sợ rước họa vào thân. Chính người chặt đứt một bàn tay của Tòng Nhi. Nhiếp Sổ Phượng nhìn Địch Diệu, lạnh lùng hỏi. Đúng, là ta. Địch Diệu ngần ngang gật đầu. Tại sao người lại làm như vậy chứ? Nhiếp Sổ Phượng nghiến răng chất vấn. Ta đã cảnh cáo hắn rồi, hắn không nghe thì ta đành chịu. Địch Diệu nhún vai cười hề hề. Ai dám hủy dược liệu của ta, ta sẽ đòi mạng kẻ đó. Người thật là to gan. Nhiếp Sổ Phượng cười khẩy. Chỉ là một thứ dược liệu cỏn con mà có thể sánh ngang với Tòng Nhi của ta ư? Địch Diệu nghe thì liền lạnh mặt. Tòng Nhi nhà ngươi là cái thá gì mà so được với dược liệu mà ta ưng ý chứ? Cô à, đừng phí lời với hắn ta, để con giết hắn đi. Nhiếp Tòng gào rít dữ tợn. Nhiếp Sổ Phượng nhìn xoáy vào Địch Diệu. Còn hai người kia đâu, gọi chúng ra đây, ta tiễn các ngươi lên đường cùng một thể. Một người làm thì một người chịu, chuyện này không có liên quan tới họ. Địch Diệu chậm rãi lắc đầu. Được. Nhiếp Sổ Phượng hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh tanh. Người muốn chết ra sao? Nói đi, ta có thể tác thành cho ngươi. Ta chưa có muốn chết. Địch Diệu mỉm cười, không mảy may căng thẳng. Cái đó ư, e rằng không đến được người làm chủ. Nhiếp Sổ Phượng chậm rãi giơ một tay, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ chân nguyên màu xanh biếc. Trong nháy mắt, một mùi hôi thối đến lợm giọng bốc ra giữa không khí. Chương 706, Vuốt Trâu Hùm. Nhiếp Sổ Phượng đã có tu vi siêu phàm tầng thứ nhất, tuy ở Thông Huyền Đại Lục vẫn chưa phải là rất mạnh, nhưng dù sao vẫn được xếp vào hàng siêu phàm. Mà Địch Diệu và Dương Khai giống nhau, tu vi đều ở thần diệu cảnh đỉnh phong. Thực lực của hai người khác xa nhau, Nhiếp Sổ Phượng vận chuyển chân nguyên, sắc mặt của Địch Diệu càng trở nên ngưng trọng. Không đợi ả ta ra tay, Địch Diệu liền đánh ra một vật gì, nghênh ngang bay về phía Nhiếp Sổ Phượng. Nhiếp Sổ Phượng nhanh tay bắt được, phút chốc nét mặt thay đổi. Kim Long Lệnh. Nhiếp Tòng cũng la lên. Chẳng trách y ngang ngược như vậy, thì ra tên tiểu tử này có Kim Long Lệnh của Phù Vân Thành chủ. Phi Vũ lập tức nhận ra, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trên tay của Nhiếp Sổ Phượng. Lai lịch của y quả là không nhỏ. Dương Khai cười một tiếng. Có Kim Long Lệnh của Phù Vân Thành chủ, chẳng khác nào là khách quý của thành chủ. Dương Khai dù không biết Địch Diệu và Phù Vân Thành chủ có quan hệ gì, nhưng về thủ đoạn và sự ngang tàn của vị áo cổ cường nhân nhập thánh của ma tộc thì hắn cũng từng nghe. Sau khi nhận ra Kim Long Lệnh, khi thế và sát khí của Nhiếp Sổ Phượng dần hạ xuống, nhìn Địch Diệu. Người có được Kim Long Lệnh từ đâu? Ả ta dường như không tin một người trẻ tuổi như y là có quan hệ cùng áo cổ của ma tộc. Địch Diệu nhún vai. Áo cổ tiền bối tặng ta, nếu không tin, người tự đi hỏi đi. Ta sẽ hỏi. Nhiếp Sổ Phượng có vẻ bất an, phất tay với một tên bọn giả ngay bên cạnh, rồi dặn dò. Đi mời phó thành chủ Chu Lương tới nơi đây. Dạ vâng. Y trả lời rồi nhanh chóng rời đi. Tình hình lập tức căng thẳng, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, kinh ngạc không hiểu. Nhiếp Sổ Phượng nhìn Địch Diệu từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất phức tạp. Đối phương đưa ra Kim Long lệnh khiến cho ả có chút e dè. Cô nhất định phải giết y. Nhiếp Tòng hô lên, nét mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Nhưng mà y cứ Kim Long lệnh đó. Nhiếp Sổ Phượng lắc đầu rồi nhíu mày. Vậy thì sao? Nhiếp Tòng nghiến răng quát. Lẽ nào có Kim Long lệnh? Bối thù mất tay của con không có trả được. Dù thế nào con cũng muốn y chết. Nhiếp Sổ Phượng đang định khuyên giải Nhiếp Tòng, thấy sắc mặt thống khổ của y trong phút chốc. Ả ta vô cùng tức giận. Từ nhỏ tới lớn, Nhiếp Tòng đều do ả ta che chở, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào. Trong Phù Vân Thành này, nói tên công tử Nhiếp Tòng, ai cũng phải nhường y. Y cũng chưa bao giờ gặp chuyện không hài lòng. Nhưng hôm nay, một cánh tay của y lại bị chém đứt. Còn thật sự muốn y chết sao? Trong mắt của Nhiếp Sổ Phượng dần lộ ra nguy hiểm. Y phải chết đi mới trút được mối hận trong lòng con. Được rồi, cô cho con thỏa mãn. Nhiếp Sổ Phượng lạnh lùng hạ quyết tâm giết, nhất định phải ra tay trước khi Chu Lương tới. Nếu không Phó Thành Chủ đến, e rằng là không kịp. Về phần rốt cuộc y là ai, có quan hệ gì với áo cổ thì cũng không cần cân nhắc. Chỉ cần Chu Lương có thể nói vài lời tốt với bên áo cổ, sự việc có thể bình thường trở lại. Dù gì tên trẻ tuổi này cũng chỉ là một vị khách của áo cổ mà thôi. Áo cổ không đáng vì một người như vậy mà trở mặt với Chu Lương. Nghĩ như vậy, Nhiếp Sổ Phượng không chần chừ, chân nguyên bích lục một lần nữa tán phát. Trong khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giữ không trung, bỗng hóa thành hình một con độc xà, đắc ý xông về phía Địch Diệu. Địch Diệu thay đổi sắc mặt, chân nguyên nóng rực từ trong người tỏa ra, liệt hỏa hừng hực bao quanh y. Bích lục độc xà nhe răng xông vào vùng lửa bao quanh, dữ tợn hướng về phía Địch Diệu mà cắn. Từng luồng khí tức tanh hôi trong miệng của độc xà ăn dần dần chân nguyên chi hỏa của Địch Diệu. Trong phút chốc, chân nguyên phòng ngự của Địch Diệu bị phá bỏ, độc xà lao tới. Địch Diệu nhanh chóng thu người, tránh được một đòn chí mạng. Không đợi cho y đứng vững, từ trong lòng đất lại xuất hiện rất là nhiều con bích lục độc xà tấn công y từ tất cả các phía, bao vây chặt chẽ. Địch Diệu trấn tĩnh, quỷ mị như thường, thần pháp được thôi phát tới cực điểm. Giờ khắc này tứ phía xuất hiện rất là nhiều thần ảnh của y. Mọi người xung quanh phát ra những tiếng hô thán phục, dường như không có nghĩ rằng người trẻ tuổi này dưới sự tấn công của Nhiếp Sổ Phượng lại có thể bình an vô sự. Không đợi cho mọi người lấy lại tinh thần, từ một khu trong nhà trọ ba lầu truyền đến một tiếng dao động kinh thiên, chấn động lực lượng như xé tan bầu trời truyền đến, mắt thường có thể nhìn thấy từng gợn sóng. Trước con mắt của mọi người chung quanh, những gợn sóng kia dường như chứa đựng sức mạnh vô cùng huyền bí, lan dần đến con bích lục độc xà. Rất nhanh, một lần nữa bích lục chân nguyên bị thiêu đốt hoàn toàn. Một ánh sáng lóe lên như đao sắc bén bắn ra khắp nơi. Như nhật nguyệt vỡ tan, ánh sáng cao vút, bích lục chân nguyên bị phá vỡ hoàn toàn, trong phút chốc khung cảnh sáng bừng. Sau khi mọi người trở lại, trước mặt của Địch Diệu xuất hiện thêm một người trẻ tuổi, chính là người lần trước cùng với y giành địa hỏa đảm tại khu giao dịch. Dương huynh. Địch Diệu nhìn bóng dáng của Dương Khai, sắc mặt có vẻ không cam tâm. Bạo phát lực lượng xảy ra trong nháy mắt vừa rồi khiến người nhận ra chiến lực dũng mãnh của Dương Khai. Y vốn tưởng rằng luyện đan sư như hắn không thể thông thạo chiến đấu, nhưng mà không ngờ chiến lực của đối phương giỏi hơn y rất nhiều. Thuật luyện đan không tỉ mỉ bằng đối phương, chiến lực cũng không có mạnh bằng hắn. Địch Diệu bị đả kích không nhẹ. Dương Khai thì nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn không hy vọng gây phiền toái cho mình. Nhưng với cách hành xử của Nhiếp Sổ Phượng và Nhiếp Tòng, kể cả không ra mặt, trước sau gì họ cũng sẽ nhầm vào mình thôi. Có thể nói từ khi Nhiếp Tòng tranh đoạt địa hỏa đảm đã tạo nên mối ân oán này. Bốn vị hộ pháp của Thiên Tiêu Tông e rằng không thể chống lại được cường giả nhập thánh của Phù Vân Thành. Lúc này, Dương Khai chỉ có thể đặt hy vọng vào Địch Diệu mà thôi. Tên tiểu tử Địch Diệu này có vẻ thần bí, chắc là có người hậu thuẫn, không chừng có thể hóa giải vấn đề khó khăn này. Sau khi ý thức được điều này, Dương Khai quyết định ra tay. Phi Vũ cũng nhẹ nhàng từ cửa sổ hạ xuống, đứng trước hai người. Ai, tên tiểu tử này, có vẻ người gặp phiền toái rồi. Địch Diệu bĩu môi. Ả ta làm sao giết được ta chứ? Sao? Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí thật là lớn đó. Tính tình giống y tình khốn tiểu sư điệt của nhà ta. Phi Vũ cười nói. Cô, hai tên này là đồng bọn của y đó. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, Nhất Tòng chỉ vào Dương Khai và Phi Vũ giận dữ quát. Dương Khai lạnh lùng. Nói ra thì lúc tại khu giao dịch, hắn chẳng qua đánh Nhất Tòng một quyền nhưng không làm cho y bị thương. Vậy mà đối phương lại nghi hận như vậy khiến hắn không biết làm sao. Yên tâm đi, cô sẽ báo thù cho con. Nhất Sô Phượng phất tay. Giết hết đi. Một tiếng ra lệnh, đám võ giả ả ta mang đến đều bạo phát chân nguyên nhằm vào ba người Phi Vũ. Phi Vũ tươi cười đối mặt với mười mấy võ giả đang ập đến, một chút lo lắng cũng không có. Trên người trào ra một sức mạnh lạ kỳ. Bỗng nhiên, xung quanh ngập tràn một màn thủy vụ dày đặc. Thủy vụ này nhanh chóng kết thành thủy tích, dưới sự điều khiển của Phi Vũ tạo thành một đợt tấn công vô cùng khí thế, nghênh đón mười mấy võ giả kia. Siêu phạm tầng 3. Sắc mặt của Nhiếp Sô Phượng liền biến đổi. Phi Vũ vừa ra tay, nàng ta đã ý thức được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và đối thủ, lập tức lo sợ. E là lần này không cách nào báo thù cho Nhiếp Tòng. Trong những người mà ả ta đưa đến, thực lực cao nhất chỉ là siêu phàm tầng 2. Những kẻ khác có hai người là siêu phàm tầng thứ nhất. Những người còn lại thì đều là thần du cảnh. Nội tình như vậy, trước mặt một vị cường giả siêu phàm tầng 3, thật sự không là gì. Vô cùng lo lắng, trong lòng của Nhiếp Sô Phượng đầy tức giận. Bao năm qua, trong Phù Vân Thành, không hề có một ai dám ngỗ ngược với ả, vì có sự che chở của Chu Lương. Dù là cường giả siêu phàm tầng 3, gặp ả cũng phải khách khí. Nhưng mà bây giờ tình hình lại trái ngược. Những người từ chỗ khác đến đáng ghét này lại dám vuốt râu hùng, thật là chán sống. Đợt công kích mạnh từ thủy tích không gì ngăn được. Những võ giả xông lên đều bị ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Chỉ có ba vị siêu phàm may mắn tránh được một kiếp. Phi Vũ cũng không hạ sát, dù gì đây cũng là địa bàn của người khác. Chỉ cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng biết khó mà lui. Sau khi thấy được bản lĩnh của Phi Vũ, ba vị siêu phàm xấu hổ nhìn Phi Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Còn muốn lên sao? Phi Vũ thản nhiên cười, ung dung hỏi. Lần sau ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Cô Nhất Tòng khẽ quát. Sắc mặt của Nhất Tòng cũng biến đổi thất thường, đang trong lúc không biết phải làm sao, bỗng một tiếng gầm truyền đến. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm vừa truyền đến, một nguồn sức mạnh bỗng từ trên cao giáng xuống ép chặt tất cả mọi người. Chợt một đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, rất nhanh rơi vào giữa. Mắt của Nhiếp Sô Phượng sáng ngời, vội vàng tìm cách mỉm cười, dường như thấy được cứu tinh, duyên dáng gọi. Chu Lương. Chu Lương lạnh nhạt nhìn ả, đưa mắt nhìn Địch Diệu nấp sau người Phi Vũ và Dương Khai, nhanh chóng bước về y, vẻ mặt âm trầm. Phi Vũ và Dương Khai nheo mắt, hơi thở ấp úng bất định. Nhiếp Sô Phượng phấn khởi, cho rằng Chu Lương muốn giúp cho ả ta trút giận, nhẹ nhàng gõ đầu Nhiếp Tòng ra hiệu cho y an tâm. Nhiếp Tòng cười nham hiểm, trừng mắt như muốn xem rõ những kẻ đụng đến y phải chết ra sao. Chu Lương vô cùng yêu thương Nhiếp Sô Phượng, yêu cầu của mỹ nhân trước nay Chu Lương đều làm thỏa đáng, lần này chắc là không có ngoại lệ. Nhiếp Tòng vô cùng tự tin, khóe miệng hiện ra một nụ cười hạ hê và ác độc. Chương 707 lại thua rồi. Nhìn vẻ lo lắng vội vàng tiếp cận của Chu Lương, dường như toàn bộ khí cơ trong người của Dương Khai đã bị khí thế mạnh mẽ của đối phương chế ngự, tay chân lạnh buốt không thể nào cử động tiếp. Tu vi của cường giả nhập thánh và hắn hiện nay cách nhau hai đại cảnh giới. Nếu như đối phương thật sự muốn hạ sát, hắn không thể chống lại, thậm chí Phi Vũ cũng không thể nào thoát khỏi kiếp này. Địch Diệu đứng sau Phi Vũ và Dương Khai thì thầm một câu. Dương Khai và Phi Vũ ngạc nhiên hồ nghi. Chu Lương không nhìn Dương Khai và Phi Vũ, mà đi thẳng đến trước mặt Địch Diệu, vội vàng hỏi. Địch công tử, người có bị thương không? Giọng nói chứa đựng đầy vẻ vô cùng quan tâm, thậm chí còn có chút lo lắng và hoảng sợ. Dường như lo sợ trong trận chiến vừa rồi, Địch Diệu có bất kỳ tổn thương nào. Mọi người đều xôn xao, nụ cười trên mặt của Nhiếp Sô Phượng ngừng lại, không có hiểu gì. Nhiếp Tòng cũng há hốc miệng, bộ dáng không thể tin. Ta không sao. Địch Diệu lắc đầu. Vậy thì tốt. Chu Lương thở phào nhẹ nhõm, thần sắc thoải mái, ôn hòa nói. Địch công tử đã chịu sợ hãi rồi. Chu Lương đến muộn, mong công tử không trách. Địch Diệu mỉm cười. Không sao. Lúc này Chu Lương mới nhìn Dương Khai và Phi Vũ, sau đó gật đầu. Họ là bằng hữu của Địch công tử ư? Đúng như vậy. Địch Diệu cười. Là bằng hữu vừa mới kết giao. Vẻ mặt Chu Lương lập tức thân thiện, nhìn Dương Khai khen. Hậu sinh khả úy, đã là bằng hữu của Địch công tử thì chính là khách quý của Phù Vân Thành. Các vị an tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Nói xong, thần sắc trở nên u ám như bầu trời trước đêm bão tố, quay người, bước dài về phía Nhiếp Sô Phượng. Nhiếp Sô Phượng vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt hỗn độn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ả không thể nào chấp nhận được. Dù lúc trước, Địch Diệu có đưa ra kim long lệnh của áo cổ, nhưng dù sao, đó cũng chỉ là đại diện, y là khách của áo cổ mà thôi. Nhưng mà tại sao Chu Lương lại khách khí với y như vậy, thậm chí còn cố ý lấy lòng y? Lẽ nào sau tên trẻ tuổi này còn có sức mạnh mà ngay đến cả Chu Lương cũng phải kiêng nể? Khi lấy lại tinh thần, Chu Lương đã đứng trước mặt của ả ta. Chu Lương! Cảm nhận sự phiền muộn và phẫn nộ của Chu Lương, mặt của Nhiếp Sô Phượng tái nhợt, ả ta lảo đảo, vội vàng gọi. Bốp! Một bạt tai thật mạnh, Nhiếp Tòng bị ném ra ngoài như miếng vải rách, lăn mấy vòng trên không, rơi phịch xuống đất rồi ngất đi. Chu Lương à, chàng làm gì vậy chứ? Nhiếp Sô Phượng nhanh chóng trấn tĩnh, vừa nhìn thấy Nhiếp Tòng ngất đi, liền khàn giọng mà hét. Bốp! Lại một bạt tai mạnh, trên mặt của Nhiếp Sô Phượng có thêm 5 dấu ngón tay, khóe môi có máu đỏ chảy ra. Tay che mặt, mắt của Nhiếp Sô Phượng run run, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhìn người nam nhân luôn rất yêu thương mình. Đột nhiên cảm thấy con người này thật là xa lạ. Vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Lương khiến cho ả ta rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Tiện tỳ, người có biết mình phạm phải chuyện gì chưa? Chu Lương lạnh lùng hỏi. Nhiếp Sô Phượng thất thần lắc đầu. Phụ nhân ngu muội. Mắt của Chu Lương sắc bén, giọng lạnh lùng nói. Những năm qua, người lấy danh nghĩa ta, cùng tên nghiệt chủng của người, trong Phù Vân Thành làm săn làm bậy, giả danh lừa bịp, ta cũng nhắm mắt mà cho qua. Tùy tình nhà ngươi, nhưng mà hôm nay ta không thể nào tha thứ. Tại sao? Nhiếp Sô Phượng thét lên. Người đã đắc tội cùng với người mà người không nên đắc tội. Chu Lương lạnh lùng. Người đi đi, mang theo tên nghiệt chủng của người đi càng xa càng tốt. Từ nay về sau, vĩnh viễn không được đặt chân vào Phù Vân Thành này. Nếu để ta thấy người tại đây, người biết hậu quả rồi đó. Nhiếp Sô Phượng hoa dung thất sắc, mặt bỗng trắng bệch, nhìn Chu Lương vô cùng ngạc nhiên. Dường như không nghĩ rằng y có thể nói ra lời tuyệt tình đến như vậy. Còn không mau cút đi. Nhìn ả ta không có động tĩnh gì, Chu Lương quát lớn. Cảm nhận được sát khí của Chu Lương, người Nhiếp Sô Phượng rung lên, lập tức ý thức được y không phải là nói chơi. Lúc này mới rõ lực lượng phía sau Địch Diệu hùng mạnh ra sao. Nhiếp Sô Phượng khẳng định, cho dù bản thân có đắc tội với người của áo cổ, Chu Lương cũng không đối xử với mình như vậy. Nhưng bây giờ, sự tuyệt tình của Chu Lương khiến cho Nhiếp Sô Phượng thấy rõ sự hùng mạnh của lực lượng đằng sau Địch Diệu. Đó là nhân vật khổng lồ mà ngay cả Chu Lương cũng phải nhìn sắc mặt mà hành sự. Sau khi hiểu được điều này, Nhiếp Sô Phượng lập tức khóc lóc rồi cầu xin. Chu Lương à, chàng không nên nhẫn tâm như vậy. Thế biết sai rồi, thế xin lỗi y được chứ, sau này không dám đụng tới y. Nhiếp Sô Phượng là sư phàm tầng thứ nhất, không có môn phái, dựa vào vẻ ủy mị và thân thể của mình khiến Chu Lương vui vẻ, bởi có thể ở trong Phù Vân Thành sống thoải mái. Nếu không có Chu Lương, dựa vào thực lực và tư cách của ả ta, căn bản không có làm được điều này. Nhiều năm trôi qua như vậy, những người ả ta đắc tội trong Phù Vân Thành có không ít. Một khi rời khỏi sự che chở của Chu Lương, kết cục đợi ả ta là gì thì chính ả ta rất là rõ ràng. Trước mắt bao nhiêu người, Nhiếp Sổ Phượng ngã quỵ, ôm đùi Chu Lương lớn tiếng khẩn cầu. Mọi người xung quanh không những không cảm thấy mỹ phụ này đáng thương, mà phần lớn đều tỏ ra vui sướng. Mỹ phụ này trong Phù Vân Thành rõ ràng không có được lòng người, làm nhiều chuyện xấu. Vẻ mặt của Chu Lương thờ ơ, chỉ lạnh lùng mà nhìn. Nhiếp Sổ Phượng dần tuyệt vọng, biết rằng đối phương sẽ không thay đổi quyết định. Thần sắc bỗng trấn định, gỡ mớ tóc rối bên tai rồi chậm rãi đứng lên. Chu Lương à, người đuổi ta đi, ta không oán hận. Nhưng dựa vào tình cảm bao nhiêu năm qua, ta cầu xin người một chuyện. Nếu như người đồng ý, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn dung mạo xinh đẹp của đối phương, thần sắc của Chu Lương thay đổi, tự như nhớ lại chuyện tốt đẹp xưa, thở nhẹ nói. Người nói đi, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối của người. Nhiếp Sổ Phượng gượng cười rồi hạ giọng. Tối qua, ta nghe người nói Phủ Thành Chủ có một vị luyện đan sư rất giỏi mới tới. Có thể mời y luyện một viên đan dược để cánh tay đã mất của Tầm Nhi mọc lại được không? Người đã nói y rất là lợi hại. Vậy với năng lực của y có thể luyện được đan dược như vậy hay không? Có thể luyện chế. Chu Lương gật đầu. Vậy, vẻ mặt của Nhiếp Sổ Phượng vui mừng. Nhưng mà yêu cầu này ta không thỏa mãn được cho người. Tại sao? Nhiếp Sổ Phượng lập tức cuống. Tình nghĩa phù thê bao lâu, người thật sự tuyệt tình như vậy sao? Không phải là ta tuyệt tình, vô nghĩa, mà là người quá ngu. Chu Lương bước tới, nói nhỏ bên tai của Nhiếp Sổ Phượng. Người trẻ tuổi mà người đắc tội ngày hôm nay chính là đệ tử duy nhất của vị luyện đan sư đó. Vị luyện đan sư đó là người mà Áo Cổ, Kim Giác và ta đều không dám động vào. Trong phút chốc, Nhiếp Sổ Phượng trợn tròn mắt. Cút đi. Chu Lương phất tay. Hy vọng về sau, người không có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Vẻ mặt của Nhiếp Sổ Phượng căm phẫn, không hiểu, cắn chặt môi. Máu chảy ra. Ả ta quay người ôm lấy Nhiếp Tòng hôn mê trên đất. Thù hận nhìn Chu Lương và Địch Diệu triển khai thân pháp, nhanh chóng khuất tầm mắt của mọi người. Trong số những người đứng xem, có không ít người lặng lẽ rút lui đuổi theo sau Nhiếp Sổ Phượng. Có oán báo oán, có thù báo thù. Đây là thời điểm đi theo tính sổ với độc phụ này. Chu Lương thấy hết thảy nhưng mà không ngăn. Nữ nhân này chết chắc rồi. Dung Khai khẽ nói thầm. Đáng đời. Phi Vũ biểu môi. Nàng ghét nhất là loại nữ nhân bán nhan sắc, định bợ quyền quý lại không biết tự mình. Chu Lương đi tới ôn hòa nhìn Dung Khai và Phi Vũ. Hai vị đã làm bằng hữu của Địch công tử. Không ngại vào Phủ Thành Chủ mấy ngày được chứ? Hẳn là thiên niên ma hoa còn một thời gian ngắn nữa mới nở à? Địch Diệu cũng có chút mong đợi, y liếc nhìn Dương Khai, hy vọng hắn có thể về Phủ Thành Chủ để mà ở. Nhưng mà Dương Khai lắc đầu. Ta có mấy vị sư thúc làm việc bên ngoài, bọn ta phải ở đây đợi họ về, không dám làm phiền. À, như vậy thì lão phu cũng không có miễn cưỡng, hai vị nếu rảnh, lúc nào cũng có thể đến Phủ Thành Chủ để chơi. Chu Lương mỉm cười nhìn Địch Diệu. Địch công tử, chúng ta về trước thôi. Địch Diệu đáp một tiếng, gật đầu ra hiệu với Dương Khai, nhanh chóng rời đi cùng với Chu Lương. Xung quanh lặng ngắt như tờ, những người xem náo nhiệt dường như chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi. Trên mặt của mỗi người đều có vẻ không tin. Vì một người trẻ tuổi không có danh tiếng, mà Chu Lương không những đánh người tình mà y yêu thương nhất, mà còn đuổi ả ta ra khỏi Phù Vân Thành, thật là vô cùng cay nghiệt và tuyệt tình. Hơn nữa, Dương Khai và Phi Vũ chỉ vì có chút quan hệ với người trẻ tuổi này, liệu có được lời mời nhiệt tình của loài người như Chu Lương. Lai lịch của người trẻ tuổi này rất lớn sao? Một lúc lâu sau, mọi người mới dần dần tản đi. Có người nhiều chuyện muốn thăm dò chút tình hình của Địch Diệu từ Dương Khai. Dương Khai và Phi Vũ đều không cho họ cơ hội, sớm đã trốn vào nhà trọ rồi. Bọn họ cũng có chút dao động. Dù cảm thấy Địch Diệu có thế lực, Nhưng Dương Khai phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp lai lịch xuất thân của y. Cùng Phi Vũ đoán một hồi, trước sau chưa nắm được mấu chốt, chỉ có thể từ bỏ. Định Diệu sau khi quay về phủ thành chủ liền đi gặp lão sư. Trong một gian phòng yên tĩnh, lão sư của Định Diệu đang nhắm mắt dưỡng thần. Định Diệu nhẹ nhàng bước vào, đợi rất lâu lão sư mới chậm rãi mở mắt. Lão sư, con lại thua rồi. Định Diệu nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lại thua? Sư phụ nghe thì kinh ngạc. Dạ, sư phụ, người hãy xem viên linh đan này đi. Định Diệu cung kính đưa viên linh đan mới luyện chế được của Dương Khai đưa tới. Sư phụ của hắn nhận lấy, đôi mắt lập tức sáng. Đan vân. Thần thức thả ra cảm nhận một phen, thần sắc liền biến đổi, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng. Thật lâu sau mới đưa viên linh đan đó trả cho Địch Diệu, trầm ngâm một hồi. Đây chính là đan dược mà đối thủ của người luyện chế ra sao? Dạ vâng. Là một người như thế nào? Dạ, khoảng bằng tuổi con. Địch Diệu liền miêu tả một lượt bộ dáng của Dương Khai. Lão sư yên ắng lắng nghe, vuốt chòm râu, sau khi nghe xong thì mới nói. Người trẻ tuổi này thật là giỏi. Sao sư phụ nói như vậy chứ? Thủ pháp luyện đan của hắn có vẻ hơi vụng về. Xem ra, hắn vẫn chưa trải qua sự dạy bảo nghiêm khắc. Đã cách khác, hắn không giống người, không có lão sư. Không phải chứ? Địch Diệu kêu lên. Kết thúc tập 124 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.